Long huyết chiến thần, chương 178, chấn kinh toàn trường. Khóc chuyện audio.com. Chấm, một trận đánh cuối cùng. Kim Thành Ân đối chiến với Long thần, khi nói tới đây, Đông Phương Huyền Tiêu nhìn về phía Long thần. Trong thoáng chốc đó, Long thần nhìn thấy khóe miệng của hắn gợi lên một tia mỉm cười, đây là Long thần lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười thành thục mà đẹp trai nhất. Hai người bị gọi tên, liền nhìn nhau lẫn nhau. Thánh Ân, hết thảy phải cẩn thận. Cẩn thận Long thần, càng phải cẩn thận đám quý âm xà tinh kia. Cẩn thận, thuyền chạy được vạn năm. Ngươi, hiện tại có ưu thế hơn so với Long thần, cho nên không thể khinh thường. Kim Loan cau mày nhắc nhở, thấy sắc mặt Kim Loan nghiêm trọng như vậy. Kim Thành Ân không dám chậm, trễ, vội vàng nói. Cha, ta biết tầm quan trọng của trận chiến này. Ta, sẽ thi triển ra lực lượng cường đại nhất của ta, để ứng phó với trận chiến này. Không tệ, Kim Loan gật đầu, mà ở bên phía Long Thần, Liễu Nguyên và Liễu Lam cũng không có lời tốt gì để nhắn nhủ cho hắn. Long Thần quay đầu lại nhìn Liễu Lam một cái, tại trên thân thể mềm mại, đầy đặn của nàng, tham lam ngó chằm chằm một trận, thấp giọng nói. Chỉ cần đánh thắng một trận nữa thôi. Khuya hôm nay ngươi cần phải chuẩn bị tỉ mỉ đó. Hắc hắc, đợi ngươi thắng rồi hẳn nói. Cẩn thận một chút, lần nữa bị đùa giỡn. Liễu Lam đã không còn bất cứ cảm xúc tức giận gì. Nàng chỉ lo lắng cho an nguy của hắn. Được rồi, dưới sự an bài của Đông Phương Huyền Tiêu. Long thần nhìn xuống bên dưới vực sâu một trận. Bên dưới có hình dạng một chiến trường, chiều rộng, chỉ có 10 thước, trong đó có hơn 10 con quý âm xà tinh đang ngủ. Đông, nghe được mùi vị nhân loại, bọn chúng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, dùng ánh mắt đỏ tươi nhìn đến người ở phía trên. Trong miệng phát ra, từng tiếng kêu ré, cái lưỡi màu đỏ máu phun ra nuốt vào. Mà đúng vào lúc này, thậm chí có hai người từ bên trên nhảy xuống. Điều này làm cho bầy rắn kia nhất thời một trận sôi trào. Hai người xuống, chính là Long Thần và Kim Thánh Ân. Long Thần lúc này, tại trong lúc rơi xuống, đã sử dụng Long Hồn Biến. Thân, chỉ cần hắn hơi chút phát lực, lôi diễm chiến thể cấp 2 đã triển hiện ra ngoài. Tại trên người của hắn, tạo thành một tầng năng lượng, lôi đình hỏa diễm, đồng thời, lực lượng lôi diễm tinh, còn có thể theo chân khí của hắn, bộc phát ra lôi đình và hỏa diễm thực thể. Lôi diễm tinh, không chỉ đại biểu cho lôi diễm chiến thể, mà còn có lôi diễm lực, còn Kim Thành Ân bên cạnh cách đó không xa. Bởi vì tu luyện lưu kim, chiến thể, lúc này trên người có một loại quang mang kim sắc đang lưu chuyển, thỉnh thoảng có phong mang kim sắc từ trong đó bắn tóe ra. Cũng, kinh khủng vô cùng. Rốt cuộc cũng có cơ hội thưởng thức thử một chút lưu kim chiến thể trong truyền thuyết của Kim Thánh Ân. Trong lòng Long Thần chiến ý nổi lên, huyết khí sôi trào, thiên tài đệ nhất ngoại tộc. Long Thần ha hả cười, sao vậy, ngươi cũng muốn có cái danh hiệu này? Kim Thánh Ân âm trầm cười nói, ta cũng không cần, ta muốn là người đi vào nội tộc. Mà Kim Thánh Ân, ngươi thì ở lại tiếp tục làm một gã thiên tài đệ nhất ngoại tộc của người đi, muốn chết, chợt quát lên một tiếng. Kim Thành Ân trong khi còn chưa hạ xuống, liền tung ra tầng tầng cước rậm lên trên vách đá bên cạnh. Hoành long long, vách núi đột nhiên vỡ nát, mà Kim Thành Ân giống như mũi tên rời cung, hướng Long Thần đâm tới. Thanh thế lớn đến vậy, cơ hồ so với thiên ngoại vẫn tinh hướng mặt đất điên cuồng rơi xuống cũng không kém bao nhiêu. Chiến kỹ luyện thể nhị lưu của ngươi, có tư cách gì mà đối kháng với lưu kim chiến thể? Kim Thành Ân cười lạnh một tiếng, ầm ầm tung ra một quyền đánh tới Long Thần. Diễm kim trọng quyền, thân thể Kim Thành Ân mặc dù không hùng tráng lắm, nhưng mà công pháp tu luyện hoàn toàn là loại hình lực lượng. Ngay cả một chiêu công kích đơn giản này khi được đánh ra, nhưng mà lực lượng và lực công kích cũng đạt trình độ nhất đẳng. Xem thường ta, Long Thần ánh mắt trầm xuống, hắn cũng ở trên vách đá tiếp sức, đột nhiên xoay người, cao thét hóa thành một đạo thần long đồ ảnh màu máu. hướng Kim Thành Ân cấp tốc phóng đi. Thái Huyền Long Ấn, phát ra hai chiêu Thái Huyền Long Ấn liên tiếp, đều là ở trên tay phải tay trái Long Thần. Rầm rầm, ngay từ lúc khai chiến, lần đầu tiên mạnh mẽ đụng nhau, nhất thời có cảm giác đất núi liền một trận rung chuyển. Tại trên vách đá bụi đất tung, bay bị hai dấu chân ầm ầm chấn xuống, hướng đám Quý Âm Xà Tinh ném tới. Độc thú lúc này đều phát ra tiếng kêu tê tê, vội vàng né tránh, tiểu tử, cũng không tệ lắm, gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Trong lòng, Kim Thành Ân tràn đầy chiến ý, lúc này cũng bị chấn cho lùi lại phía sau, thế nhưng, hắn hơi chút trì hoãn qua, liền tiếp tục hướng Long Thần giết đến. Nghe nói lực chiến đấu của Kim Thành Ân này tương đương với địa đan cảnh đại thanh, quả nhiên là bất danh hư truyền, lực đạo của một quyền, lúc nãy, thật sự là quá mức mạnh mẽ, cho dù đánh nhau với Sở Vân Hy, Long Thần cũng không có cảm giác huyết, khí tăng vọt giống như lúc này. Kỳ thật, ngay từ khi bắt đầu khai chiến, Sở Vân Hy đã bị Long Thần áp chế một đầu, không giống như Kim Thành Ân, càng có thể có lực lượng đánh đấm ngang bằng hắn. Ở giữa không trung giao phong qua một lần, bọn họ liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, lúc này, những Quý Âm Xà Tinh kia cũng đã nhịn không được nữa rồi. Một nửa hướng Long Thần táp qua, mà một nửa khác hướng Kim Thành Ân chen chúc phóng tới. Cút ngay cho ta, Long Thần vừa mới rơi xuống đất, mũi chân điểm nhẹ một cái, cả người liền hướng phía trước phóng đi. Vật cản đường là một con Quý Âm Xà Tinh, trực tiếp bị một quyền của hắn đánh ngay não. Cái đầu to lớn ầm ầm đụng ở trên mặt đất, Long Thần một cước giẫm lên ót của nó. Một quyền bạo động kèm theo một tí hỏa diễm, ở giữa không trung kéo ra một quan tuyến sáng ngời. Phần Thiên Ma Dương Quyền, Xích Diễm Phần Thiên, phanh phanh, một đạo quyền ấn hỏa diễm, lần nữa xông về Kim Thành Ân. Mà Kim Thành Ân lúc này cũng giải quyết được hai con Quý Âm Xà Tinh cản đường. Ánh mắt âm trầm, lần nữa hướng Long Thần giết qua, hủy diệt sơn thần cước pháp. Không nghĩ đến chính là, Kim Thành Ân lại am hiểu một môn cước pháp. Lúc này sử dụng một chiêu này ra ngoài, nhất thời gió lớn gào thét. Tầng, tầng cước pháp, mỗi một lần được thi triển ra, đều đem Xích Diễm Phần Thiên Long Thần xông đến liên tiếp lui về phía sau. Ma Dương Quán Địa, quyền ấn Ma Dương màu đen, rốt cuộc mới đem Kim Thành Ân đánh văng ra. Ngoài, thực lực hai người, tạm thời đều ở thế sàn sàn nhau. Ai cũng, không có chiếm được tiện nghi. Thế nhưng chiến ý tại trong lòng hai người, đều càng thêm hung mãnh. Mới vừa thối lui, những con Quý Âm Xà Tinh khác lần nữa chụp đến. Lần này vây bắt Long Thần tổng cộng có đến 7-8 con Quý Âm Xà Tinh. Muốn phá vòng vây cũng không phải dễ dàng cho lắm. Xúc sinh, từng chiêu Phần Thiên Ma Dương Quyền phát ra, hỏa diễm nóng rực và lực lượng lôi đình, đối với yêu thú Quý Âm Xà Tinh thuộc âm tính mà nói là kinh khủng nhất, cho nên lần này liền có 2 con Quý Âm Xà Tinh trực tiếp bị Long Thần giết chết. Thế nhưng, những Quý Âm Xà Tinh khác cũng không có sợ hãi, mà là càng thêm hung tàn hơn. Long Thần, chịu chết đi, lúc này, Kim Thành Ân sớm đã giải quyết đám Quý Âm Xà Tinh vây quanh hắn. Tại trong khoảng trống Long Thần giết chết độc thú, hắn đột nhiên bạo động đánh ra một quyền, hướng Long Thần ném, tới, Kim Cương Không Luân Quyền. Một chiêu này đồng dạng cũng là một loại công kích siêu cường có tính hủy diệt. Long Thần vừa mới giết chết Quý Âm Xà Tinh, không thể kịp đề kháng, vào lúc này, hắn chỉ có thể thi triển ra Cửu Thiên Du Long Bộ. Né tránh đi, thân pháp huyền giai sơ đẳng, cũng muốn tránh né Kim Cương Không Luân Quyền của ta, chấm, Kim Thành Ân cười lớn. Hắn một bên dùng Kim Cương Không Luân Quyền công kích tới Long Thần, động tác dưới chân đột nhiên tăng nhanh, thi triển ra. Dĩ nhiên là một loại thân pháp chiến kỹ huyền giai trung đẳng, lần này, công kích Kim Thành Ân được ra thành lần nữa. Thân pháp của ngươi đúng là chó má. Đến lúc này, Long Thần vẫn không chút hoang mang, tại thời điểm Kim Thành Ân công kích hắn, có hai con, quý âm xà tinh khác hướng hắn cắn tới. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang, ở thời điểm khẩn yếu quan đầu này đi động mấy bước. Long thần đã tới trước mặt những quý âm xà tinh kia rồi. Đưa ngươi hai cái lễ vật nha. Liên tục đánh ra hai quyền. Một quyền đánh trúng một con quý âm xà tinh. Vậy là, trong nháy mắt hai con quý âm xà tinh bị long thần nện đến. Phương hướng Kim Thánh Ân. Xinh xinh ngăn cản kim cương không luân quyền của Kim Thánh Ân. Khốn kiếp, Kim Thánh Ân ra một chiêu tràn đầy lòng tin. Thế nhưng chỉ có thể cho hai con độc thú này tan xương nát thịt. Điều này làm cho hắn vô cùng không cam lòng. Mà đúng lúc này, Long Thần đã hướng nơi này giết tới. Tiểu tử, để cho ta nếm thử một chiêu chỉ pháp mà ngươi đối phó với Sở Vân Hy đi. Đã trải qua mấy lần giao phong, Kim Thánh Ân quả thực thừa nhận. Trình, độ Long Thần phỏng chừng cũng đã tiếp cận hắn. Cực chiến đấu lôi diễm. Chiến thể cấp 2, cùng với Lưu Kim chiến thể của hắn cũng ngang bằng nhau, chỉ bằng ngươi, hai người một lần nữa xông vào nhau. Còn những quý âm xà tinh kia đối với người khác mà nói, có lẽ rất khủng bố, nhưng mà dưới lực hủy diệt cực mạnh của hai người Kim Thánh Ân và Long Thần, bọn chúng bất quá chỉ là con tôm cái tép, chỉ cần không cẩn thận, liền bị chúng chiêu từ khi nào cũng không biết. Tên Kim Thánh Ân này, chiến kỹ huyền giai cao đẳng của hắn, nếu được thi triển ra, phỏng chừng tương đương với ta. Đây cũng là vấn đề mà Long Thần không thể không thừa nhận. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại Kim Thánh Ân, chỉ có thể dùng một chiêu kia thôi. Long Thần thầm suy nghĩ, dưới sự bao vây của đám quý âm xà tinh, chiến đấu giữa Long Thần và Kim Thánh Ân đã đến trình độ gay cấn. Trước đó, Long Thần từng bị kim cương không luân quyền của Kim Thánh Ân đánh cho bức lui liên tiếp, cuối cùng chỉ có thể dùng quý âm xà tinh để đề kháng. Một màn này đều hiện lên trong mắt mọi người tại trên sinh tử quật. Long Thần có thể chính diện đối kháng với Kim Thánh Ân lâu như vậy, điều này cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Thế nhưng, từ lúc nãy nhìn lại, hình như thế công của Kim Thánh Ân càng thêm mãnh liệt. Giống như là mạnh mẽ hơn một chút, Cổ Phách Thiên nhíu mày nói. Nghe Thái Thượng trưởng lão tử tộc nói như thế, Liễu Nguyên và Liễu Lam cũng có chút khẩn trương. Đối với Long Thần tiến vào nội tộc, vốn là bọn họ chẳng ôm cái hy vọng gì cả. Nhưng mà, lần này Long Thần biểu hiện ra ngoài, hơn nữa còn kết thù hận lớn như vậy cùng với Sở gia, Long Thần nếu không tiến vào nội tộc, sau này phỏng chừng gặp rất nhiều phiền toái. Cái mạng nhỏ đoán chừng cũng không giữ được. Đây cũng chính là nói, một trận đánh này đối với Long Thần vô cùng quan trọng, nhất định phải thắng. Liễu Lam đã quên mất nàng và Long Thần còn có một cái ước định cổ quái, lòng đầy lo lắng nhìn Long Thần. Một lòng chỉ hy vọng thiếu niên kia sáng tạo kỳ tích thêm một lần nữa. Thắng được cuộc chiến này, mà Doãn Mộng Giao ở bên cạnh cũng đang cầu nguyện. Hiện tại, nàng đã là người nội tộc. Thế nhưng, nàng vào được nội tộc là hoàn toàn Long Thần mang đến cho nàng. Nếu như Long Thần không phải vì nàng mà ngăn chặn Kim Thánh Ân, nàng làm sao có được cái danh ngạch kia? Chớ, cùng nhau tiến vào nội tộc nha. Cố gắng lên, các nàng ở nơi này cầu nguyện cho Long Thần. Mà khẩn trương duy nhất, lại là nữ tử hay bị Long Thần chọc tức. Nhưng kỳ thật, Linh Hy nàng đang ở trong lỗ tai Long Thần. Ngay khi mạo hiểm đánh nhau, quả thật giống như là ngược lại vào cảnh giới kỳ lạ. Vô cùng kích thích, tại kỳ thiên lộ, nàng đã ra tay một lần, chặn đứng Kim Thánh Ân, tiêu hao không ít linh hồn lực lượng. Long Thần hiện giờ đã cấm nàng động thủ, nàng mặc dù trong nội tâm khẩn trương, nhưng mà cũng không có biện pháp. Thế nhưng, tại trong quá trình Long Thần đánh nhau với Kim Thánh Ân, nàng cũng lén lút giấu giếm Long Thần, đem từng đạo kiếm khí thật nhỏ đâm về những bộ vị yếu nhược của Kim Thánh Ân, có mấy lần tạo thành một chút phiền toái cho Kim Thánh Ân. Long Thần và Kim Thánh Ân mặc dù đang đối chiến với nhau, nhưng mà bị chết nhiều nhất chính là Quỷ Âm Xà Tinh. Hai người đều có chiến kỹ luyện thể cường đại, hơn nữa cũng tương đối cẩn thận, cho nên cho tới bây giờ cũng không ai bị trúng độc rắn. Ngươi còn muốn kéo dài hơi tàn phải không? Kim Thánh Ân lạnh lùng cười. Hủy Diệt Sơn Thần cước pháp giống như từng ngọn núi, hướng Long Thần, điên cuồng ép xuống, kéo dài hơi tàn chính là ngươi. Một chiêu Ma Dương Quán Địa, Long Thần một lần đánh văng Kim Thánh Ân. Cứ như vậy, không ý nghĩa gì, để cho ta kiến thức chiến kỹ huyền giai, cao đẳng đi thôi. Khi nói tới đây, Kim Thánh Ân khí thế từ từ nhanh chóng tăng lên, từng đạo chân khí vờn quanh người hắn. Nói chuẩn xác hơn, là vờn quanh ở trên nắm tay của hắn. Lúc này, cả quyền đầu của Kim Thánh Ân thế nhưng lại hoàn toàn hóa thành màu vàng. Từng đạo quang mang kim sắc chợt ẩn chợt hiện, lực lượng khiến người ta sợ hãi bộc phát ra từ trên quyền đầu. Trong giây lát, Kim Thánh Ân cuồng tiếu một tiếng, xuất quyền, oanh long long, một cái quyền ấn kim sắc khổng lồ, trong nháy mắt đã tới gần Long Thần. Thanh thế quyền đầu này rất lớn, thậm chí nếu so với chiến kỹ huyền giai cao đẳng mà Sở Vân Hy sử dụng lúc trước, còn muốn lợi hại hơn nhiều. Lần, đại lưu ly chiến quyền, một tiếng quát vang, kinh thiên động địa, công kích như vậy, đã hoàn toàn ở trình độ địa đan cảnh đại thành. Người đang xem cuộc chiến vội vàng âm thầm kinh hãi sự cường đại của Kim Thánh Ân, trong đó, cảm thụ sâu sắc nhất chính là Liễu Lam, nàng chính là địa đan cảnh đại thành, nhưng mà nàng không xác định được, mình rốt cuộc có thể tiếp được công kích này hay không. Chuyện này càng không cần phải nói đến Long Thần. Long Thần, làm sao bây giờ? Linh Hy lo lắng nói. Lão tử không phải đã nói rồi sao? Dùng một chiêu kia, sỉ nhục hắn. Long Thần một bên hô lên một tiếng, một bên Linh Ma kiếm chỉ mà hắn đã chuẩn bị nhanh chóng thi triển ra ngoài. Cách chương.